Trung tình 2, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tô Mặc Tu kết hôn rất nhanh lan truyền trên các tinh cầu mà Quang Minh Quân chiếm cứ, bá tánh biết được việc này, sôi nổi đưa lên chúc phúc. Bọn họ không biết Tô Mặc Tu trước kia từng bị thương, giờ phút này đơn thuần mà cao hứng thay Tô Mặc Tu, rốt cuộc từ khi Quang Minh Quân đi vào tinh cầu bọn họ cư trú, trình độ sinh hoạt của bọn họ đã càng ngày càng cao. Chúc mừng nguyên soái phu nhân quá đẹp, cũng chỉ có Omega như vậy mới có thể xứng đôi với nguyên soái. So sánh ra, bá tánh thủ đô tinh bên này biết được chuyện này, phản ứng liền không giống nhau. Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu, hoàng thất thật là không lo cho người ta, đem Omega như vậy đưa sang phản quân bên kia. Nghe nói Tô Mặc Tu tuổi rất lớn, diện mạo xấu xí, Signer sẽ bị dọa mất. Trước đó bên kia còn nói Signer mất tích, hiện tại Tô Mặc Tu lại đột nhiên cưới Signer, cũng không biết Signer đã tao ngộ chuyện gì. Trong tiểu khu không chớp mắt nào đó ở thủ đô tinh, đại hoàng tử trước đây, hiện giờ đã bị tước đoạt thân phận hoàng thất. Dino nhìn tin tức này, càng thấy buồn bực, hắn ta vẫn luôn nhắc nhở cha mình, bảo cha mình cẩn thận với hầu thước Will, đáng tiếc cha hắn bị vị hoàng hậu trẻ tuổi kia mê choáng đầu, căn bản không coi lời hắn nói ra gì. Một ngày nào đó, hắn muốn giết Will. Dino chính tính toán muốn liên hệ một vài người, đoạt lại ngôi vị hoàng đế, đột nhiên liền nhìn thấy hầu tước Will tuyên bố tin tức nói là con ông ta là bị hoàng thất đời trước mạnh mẽ đưa đến phản quân bên kia còn mạnh mẽ cướp đoạt luôn người và phi thuyền con ông ta đến hòa thân, ngay cả vợ ông ta cũng bị bắt cóc. Ông ta muốn khai chiến với phản quân. Sáng sớm, Tô Mặc Tu đã bị âm thanh máy liên lạc đánh thức. Y bỗng nhiên tỉnh táo lại còn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Một alpha như y thế mà bị một beta làm. Tối hôm qua y cơ hồ theo bản năng, dùng tinh thần lực đến tán tỉnh beta của mình, sau đó liền trái lại bị đùa giỡn, này còn chưa tính y còn bị đùa giỡn mà cả người mềm như bông, sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng. Có hơi mất mặt alpha, nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm, y thậm chí một chút cũng không bài xích, đổi lại là alpha khác phòng chừng sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng y rất muốn lại đến một lần. Tô Mặc Tu suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian chỉ đi qua một lát y rất nhanh tỉnh táo lại, bắt máy liên lạc của mình lên. Bên trong truyền đến giọng thủ hạ của y hắn, nguyên soái, đế quốc Wither hướng chúng ta khai chiến. Tô Mặc Tu lập tức từ trên giường dậy, mặc xong quần áo liền đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến lệnh người khiếp sợ. Ngôn Cảnh Tác cùng Tô Mặc Tu tỉnh lại còn có điểm lười biếng, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn bạn lữ tân hôn của mình chạy mất. Ngôn Cảnh Tác thở dài, nhâm mệnh mà rời giường. Muốn đánh giặc thì, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Đang nghĩ như vậy, Ngôn Cảnh Tắc liền nhận được tin tức từ viện nghiên cứu bên kia bảo hắn lập tức qua đó. Ngôn Cảnh Tắc vừa đến viện nghiên cứu, đã bị Ken lôi đi. Xin lỗi, cháu mới vừa kết hôn đã gọi cháu tới, nhưng cũng không có biện pháp, bên này quá nhiều việc. Một khi muốn khai chiến, các loại công nghiệp quân sự liền phải được chuẩn bị đầy đủ, người bọn họ bên này toàn bộ đều bận rộn lên. Ngôn Cảnh Tác không nói chuyện, Ken nhìn sắc mặt của hắn, lại hỏi. Thân thể cháu không thành vấn đề chứ? Chịu nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua chính là đêm tân hôn của Signer cùng nguyên soái bọn họ. Nguyên soái là một alpha cường đại như vậy, chắc chắn làm Signer ăn không tiêu. Cháu không sao à? Ngôn Cảnh Tác nói, trạng thái hắn tốt thật sự, đặc biệt có tinh thần. Ken nhìn Ngôn Cảnh Tác vài lần, thấy Ngôn Cảnh Tác sắc mặt hồng nhuận, cuối cùng cũng yên lòng. Từ từ, ông yên tâm, có phải có hơi sớm rồi không? Thân thể Omega yếu như vậy, trong tình huống bình thường, Alpha là có thể khiến Omega một ngày không xuống khỏi giường được, hiện tại Signer cả đêm qua đi một chút chuyện cũng không có. Chẳng lẽ là nguyên soái bọn họ không được, ý tưởng này thật là đáng sợ. Ken lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa, mang theo Ngôn Cảnh Tắc liền bắt đầu nghiên cứu. Thực lực quân đội bọn họ không tệ, thậm chí luận tố chất của quân nhân còn vượt qua Wither bên kia. Đế quốc Wither điều kiện thật tốt quá, thế cho nên người ở nơi đó phổ biến không chịu được khổ. Nhưng bọn họ bên này kỹ thuật lại tương đối lạc hậu. Hiện tại đế quốc Wither nếu là khuynh tẫn toàn lực tới công kích bọn họ bên này chắc chắn không chịu nổi. Đương nhiên, đế quốc Wither bên kia không thấy được có thể khuynh tẫn toàn lực tới công kích bọn họ. Binh lính bọn họ dũng mãnh không sợ chết, Wither bên kia thì không giống vậy. Ngôn Cảnh Tắc vào viện nghiên cứu không lâu, liền nhận được tin nhắn Tô Mặc Tu gửi tới, nói với hắn một vài chuyện, lại tỏ vẻ mình đã lên tiền tuyến. Ngôn Cảnh Tắc rất lo lắng qua đi, liền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Bọn họ muốn trong thời gian ngắn nghiên cứu chế tạo ra chiến hạm mới là không có khả năng, nhưng muốn nghiên cứu ra nhược điểm của chiến hạm quân địch lại không thành vấn đề. Ngôn Cảnh Tắc lần này nghiên cứu trực tiếp nghiên cứu một tháng, còn ra một ít thành quả chẳng hạn như máy móc có thể chặn lại tín hiệu của phi thuyền Whistler bên kia. Đáng thương vô cùng mà trải qua một tuần trăng mật đơn độc, Ngôn Cảnh Tắc vừa mới lấy lại tinh thần, bỗng nghe nói chiến tranh đã kết thúc. Này, cũng quá nhanh rồi, nhưng chính là nhanh như vậy. Lúc trước thủ đô Tinh yêu cầu phát động chiến tranh, tướng quân binh lính linh tinh bên dưới đã có rất nhiều người không tình nguyện. Chủ yếu là ở trong quân đội Whistler, muốn lên chức không xem quân công mà coi trọng thân phận quý tộc, người không có thân phận quý tộc cho dù là Alpha thì cũng thăng không đến địa vị cao. Sẽ như vậy một phương diện là bởi vì đế quốc Whistler đã an bình rất nhiều năm, chỗ có thể lập công ít ỏi, về phương diện khác lại là bởi vì đế quốc Whistler càng ngày càng nhiều quý tộc cần phải có địa phương an trí. Ngoài ra, quân đội vốn là từ quý tộc cầm giữ, những quý tộc này tự nhiên sẽ đem bạn bè thân thích của mình xếp vào toàn bộ. Hiện tại muốn đánh nhau với phản quân, những quý tộc sống trong nhung lụa đó tất nhiên là không vui. Rốt cuộc đánh giặc cần tiền, bọn họ nuôi quân đội, tiền này còn muốn bọn họ ra, mặt khác. Không đánh giặc vẫn có thể lên chức, còn đánh giặc làm gì? Quang Minh quân bên kia đối với quý tộc đặc biệt tàn nhẫn, sau khi bắt được quý tộc điều tra rõ bọn họ phạm qua chuyện gì rồi sẽ cho bọn họ hình phạt dựa theo pháp luật của Quang Minh quân bên kia thế nhưng còn có tử hình. Thật là đáng sợ, bọn họ không muốn chết. Còn những binh lính kia, bọn họ phần lớn là beta, căn bản không có cơ hội lên chức nếu như vậy. Ai thích đi đánh giặc, dù sao mọi người đều rất tiêu cực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều dù tiêu cực nếu là nguyên soái hạ lệnh, mọi người vẫn phải đi. Nhưng Camilla cũng không muốn đánh giặc, quan hệ giữa Camilla và Hoàng thất vẫn luôn không tồi, cho nên trước đó mới có thể đồng ý đem con gái gả cho Dino, hiện tại Dino không còn thân phận Hoàng thất người cầm quyền thành Will, ông sao có thể nghe lệnh hành xử. Càng đừng nói con gái ông còn ở Quang Minh quân bên kia. Nhưng Camilla không muốn đánh giặc, vẫn là có những người khác muốn đánh. Bọn họ được đến tin tức nói rằng Tô Mặc Tu đã không được, loại thời điểm này tấn công Quang Minh quân, nếu có thể thắng, bọn họ liền lập công lớn, nói không chừng có thể kéo Camilla từ vị trí nguyên soái xuống. Vì thế, liền có mấy đại quý tộc dã tâm bừng bừng xuất binh. Ngay từ đầu Quang Minh tinh bên này biểu hiện rất yếu, vẫn luôn tránh né, trốn tránh bọn họ. Bọn họ cũng liền đắc ý dương dương, thừa thắng xông lên. Sau đó, bọn họ bị vây ở một cái vành đai thiên thạch. Vào thời điểm bọn họ đắc ý rào rạt, cảm thấy có thể một lưới bắt hết quân chủ lực Quang Minh quân không có chủ soái, nội ứng trong Quang Minh quân truyền sai tin tức cho bọn họ, thế cho nên bọn họ bị nhốt ở vành đai thiên thạch, bên ngoài còn có người của Quang Minh quân thủ. Này còn chưa tính, nghe nói Tô Mặc Tu vốn dĩ xảy ra chuyện còn đột nhiên xuất hiện. Quang Minh quân bên này, luận khoa học kỹ thuật thì xác thật so ra kém Whistler quân. Nhưng đế quốc Whistler bên này, bởi vì không có chiến tranh nên chiến hạm linh tinh, các nghiên cứu tương quan cũng đã rất nhiều năm không có sáng tạo. Quang Minh quân bên kia là nhân viên nghiên cứu không đủ, không có nhân tài cao cấp nên mới không thể so bằng đế quốc Whistler, nhưng bản thân bọn họ lại có được một vài trang bị cao cấp. Có vài thứ là mua, có vài thứ là cướp, bản thân Tô Mặc Tu còn có được một chiếc cơ giáp đứng trong top 10 ở toàn bộ tinh hệ Kim Mã. Đây là do cha Tô Mặc Tu trước khi bị lưu đày đến Quang Minh Tinh, nghĩ đủ mọi biện pháp có được. Tô Mặc Tu làm người kiêng kỵ, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì y có cơ giáp này. Y còn có thể khống chế cơ giáp này. Phải biết rằng cơ giáp tương tự, đế quốc Whistler bên này cũng có mấy chiếc nhưng lại không ai có thể thuần thục khống chế. Thậm chí có thể làm cơ giáp khởi động đi hai bước cũng đã là một việc đáng giá khoe ra rồi. Nhưng Tô Mặc Tu bất đồng, y được xưng là Alpha cường đại nhất hiện giờ, y có thể phát huy 120 thực lực của cơ giáp này. Quân nhân đế quốc Whistler khinh thường y, cảm thấy y là dựa vào luôn ở kỳ cuồng bạo mới có thể làm được điều này, nhưng cũng không thể phủ nhận, bọn họ đều sợ hãi y, hiện tại Tô Mặc Tu lại xuất hiện. Quang Minh quân bắt rất nhiều quân nhân cùng với số lượng không ít quân hạm của đế quốc Whistler làm tù binh. Tô Mặc Tu dùng dụng cụ chặn tín hiệu do Ngôn Cảnh Tắc cung cấp, bắt được mấy phản đồ trong quân đội của mình, còn tìm hiểu nguồn gốc rửa sạch tất cả người không an phận đó ra ngoài. Bởi vậy, bọn người vốn ngo ngoe dục dịch đó cũng hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư. Theo sát y càng là bắt một đám người đế quốc Whistler bên kia làm tù bịn, kể từ đó, uy vọng của y ở Quang Minh quân bên này càng lớn, còn đế quốc Whistler bên kia. Phỏng chừng tin tức mới vừa truyền qua chăng? Tô Mặc Tu lười quản chuyện của đế quốc Whistler, sau khi bắt những kẻ đó làm tù binh, chuyện đầu tiên y làm chính là liên hệ bạn lữ của mình, chia sẻ tin tức tốt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Cảnh Tắc xem như nhóm người đầu tiên biết chuyện này ngoại trừ chiến sĩ ở tuyến đầu. Thủ đô Tinh, gần đây thủ đô Tinh ầm ĩ đến rất lợi hại, Không nói những quý tộc đó, hiện tại bá tánh bình thường ở thủ đô Tinh có một nhóm người phản đối chiến tranh, lại có một nhóm người ủng hộ chiến tranh. Người phản đối bất mãn cuộc sống hiện tại, bọn họ cảm thấy nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của đế quốc hẳn là gia tăng cương vị công tác, đề cao trình độ sinh hoạt của bọn họ. Người ủng hộ chiến tranh thì lại cảm thấy tình trạng sinh hoạt hiện nay của bọn họ càng ngày càng kém là bởi vì phản quân, chỉ cần đánh bại phản quân, bọn họ là có thể sống cuộc sống tốt nhất. Đương nhiên, mặc kệ là ủng hộ hay là phản đối, đều không có hào cảm với phản quân, trước đó vài ngày tiền tuyến liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, càng đều cảm thấy cao hứng. Ngoài ra, bởi vì một ít tuyên truyền trên mạng, bọn họ còn đều cảm thấy Kamiya có cấu kết với phản quân. Trước kia những người đó nói phản quân đến lợi hại cỡ nào, hiện tại nhìn xem, đều là Kamiya biên ra. Lần này nhất định có thể thu hồi những tinh cầu bị phản quân chiếm cứ kia rồi. Bắt Tô Mặc Tu cướp Signer về. Kamiya là tên tặc phản quốc, ông ta phải bị chế tài. Trên mạng, phái chủ chiến sinh động dị thường, mỗi ngày phát biểu tin tức liên quan đến chiến sự, ngay cả người không ủng hộ chiến tranh cũng không dám nói chiến tranh không tốt. Cùng lúc đó, cũng có vô số người chỉ trích Kamiya, cảm thấy Kamiya là tặc phản quốc. Chỉ trích nhiều như vậy, hầu tước Will lại có tâm nhằm vào. Mấy ngày nay Kamiya trôi qua không tốt lắm quá, ông thậm chí đều có phần hối hận ngay từ đầu không xuất chiến. Tuổi tác ông đã lớn, chỉ mong ổn thỏa, lại nhớ thương con gái nên trần chờ không ra chiến, hiện tại có điểm tiến thoái lưỡng nan. Đang vào lúc Kamiya cân nhắc có nên xuất chiến hay không, có người từ bên ngoài vội vàng tiến vào. Nguyên soái, làm sao vậy? Nguyên soái, chúng ta vừa mới nhận được tin tức hạm đội tiến công Quang Minh quân đã bị Quang Minh quân bắt làm tù binh. Kamiya đột nhiên đứng dậy, ông nhíu mày trầm tư một lát liền nói ngay. Xác định tin tức thật hay giả, nếu là thật lập tức truyền lại đi. Công khai, rõ, thuộc hạ Kamiya đáp, Kamiya cũng biết trên mạng nhiều người nhằm vào mình như vậy là có người ở sau lưng động tay chân, ông đã sớm giận không nhịn được. Người khác hắt nước bẩn vào ông, bây giờ ông muốn phản kích. Vì thế, không bao lâu tin tức hạm đội đối chiến với Quang Minh quân bị Quang Minh quân tù binh toàn bộ liền truyền lại thủ đô Tinh. Người chủ chiến đều ngốc ra, người chủ hòa lúc này nhảy ra ngoài, tôi đã nói không thể đánh rồi, lãng phí thu nhập từ thuế của bọn tôi. Nguyên soái Kamiya vẫn luôn nói phải phòng thủ, đúng mà. Có nhiều tiền đi đánh giặc như vậy, không thể cải thiện tình hình sinh hoạt của bọn tôi sao, cách trương.